Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần chính của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên, diễn đọc Chương Vũ. Ngụy Linh Sa sợ đến phát quản như vậy, nhưng nào ngờ chiêu tử khí đồng lai của Công Tôn Ngọc đã không phát ra. Chờ khi Ngụy Linh Sa thối lui, chàng đoán định thế nào, Đỗ Linh Phương cũng sẽ xông lên cứu viện. Liền dở khinh công long hành nhất thức, cất người lẻn ra vẻ như định truy kích Ngụy Linh Sa, nhưng chân vừa mới đặt trên mặt đất, chàng đột ngột đảo người lại, bất thần dẫn đủ 10 thành công lực đánh ra một chưởng đảo đã kim chung. Đỗ Linh Phương chắc cũng đã đến đại hạn rồi, á không ngừng xông đến cứu viện đúng như Công Tôn Ngọc tiên liệu, mà còn dụng tâm ác độc, định nhân lúc đối phương sơ ý xuất thủ một chiều lấy mạng đối phương. Ả sợ dùng kiếm dễ bị phát hiện, nên đã giấu kiếm ra phía sau khuỷu tay, dẫn thuần dương chỉ lực nhắm ngọc chẩm quyệt của Công Tôn Ngọc mà điểm tới. Nào ngờ người tính chẳng qua trời tính, ả vừa mới đến bên Công Tôn Ngọc còn chưa kịp hạ thủ, thì chưởng của Công Tôn Ngọc đã đột ngột quay lại đánh trúng ngay giữa ngực. Đỗ Linh Phương rú lên một tiếng thê thảm, thân hình cất lên khỏi mặt đất, văng đi rơi bịch lên một tảng đá cách đó hơn cả trượng. Thất khiếu của ả đồng ra máu, chảy xuống thấm ướt cả bộ y phục màu trắng. Công Tôn Ngọc lần đầu tiên hạ thủ giết người, mặc dù đối phương là một kẻ có tội, đáng chết, nhưng nhìn thấy chết thảm như vậy, lòng của chàng cũng cảm thấy bất nhẫn. Tần Linh Ngạc quát lớn: "Tiểu tạc ngông cuồng, dám cả gan đã thương người của Thuần Dương Cung, các sư muội, chúng ta bắt hắn đem về vấn tội." Dứt lời, trường kiếm cũng đã rút ra cầm ở nơi tay. Ba người còn lại cũng đồng loạt xông lên bao vây Công Tôn Ngọc vào giữa. Công Tôn Ngọc thấy Đỗ Linh Phương đã chết, không cần thiết phải đánh thêm nữa, chàng dung kiếm gạt đỡ mấy chiều, xong tung người thối lui hướng về phía Nhất Hạt đạo nhân kêu lớn: "Vậy sư huynh, bọn tiện tỳ vô sĩ, ỷ đồng thắng ít, chúng ta không cần phải đánh với chúng nữa. Mau về chỗ cũ họp mặt, ngày khác sẽ tìm lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ mà thanh toán." Nhất Hạt đạo nhân cười ha hả, dở Thiên Nam kiếm pháp, bức hai đối thủ phải thối lui, xong tung người ra xa ba trượng, sau đó nhắm hướng chân núi mà phóng đi. Biện Linh Dân làm ra vẻ gấp rút, hối thúc Hứa Linh Phấn đuổi theo, nhưng Nhất Hạt đạo nhân phất tay đánh ra 10 hạt quyền môn trí châu bay ra như mưa bất. Chờ khi hai nàng tránh né được đám ám khí thì Nhất Hạt đạo nhân đã đi xa rồi. Biện Linh Dân và Hứa Linh Phấn còn muốn đuổi theo, nhưng Tần Linh Ngạc đã ngăn lại và nói: "Nhị vị sư muội không cần đuổi theo, mau hợp lực bắt tên tiểu tặc này mang về cung chờ thần quân phát lạc." Tần Linh Ngạc quát lớn một tiếng, làm hiệu cho 6 thanh kiếm đồng loạt phóng tới, kiếm khí như mưa bão, nhắm về người của Công Tôn Ngọc mà quét tới. Công Tôn Ngọc cười lớn một tiếng, thi triển Thanh Liên kiếm pháp, đánh bạc 6 thanh trường kiếm ra, xong nhắm hướng tây mà phóng đi. Tần Linh Ngạc quát lớn: "Các sư muội mau đuổi theo tiểu tặc đã đả thương Đỗ sư muội, phải bắt hắn về cung vấn tội." Dứt lời, nhìn Biện Linh Dân nháy mắt một cái, xong lập tức phóng người đuổi theo. Biện Linh Dân cùng 4 người còn lại cũng gấp rút quờ kiếm trì đuổi. Công Tôn Ngọc phóng liên tục mấy lượt, thân hình đã đến bức tượng, y đột ngột quay người lại, rồi cười lớn nói: "Tiện tỳ, các người tưởng bản thiếu gia sợ các ngươi sao? Cho tất cả các ngươi thành quỷ không đầu dưới kiếm của thiếu gia." Tần Linh Ngạc đuổi đến trước tiền, lập tức có tiếng chuông leng keng, thanh tàu vang lên. 7 chiếc chuông vàng nhỏ xíu chia làm 3 lỗ, nhằm vào Công Tôn Ngọc mà bay tới. Công Tôn Ngọc biết thời cơ đã đến, vội chuyển kiếm sang tay trái, lấy ra 10 hạt quyền môn trí châu, phóng ra đánh rơi hết 7 chiếc kim linh kia. Nhưng Tần Linh Ngạc đã lướt đến bên trái của Công Tôn Ngọc, chàng vừa phóng xong quyền môn trí châu thì mũi kiếm lạnh toát đã kề ngay trên yết hầu của chàng rồi. Công Tôn Ngọc còn gắng gượng quơ kiếm lên gạt, nhưng Tần Linh Ngạc đã vươn chỉ điểm vào yếu huyệt bên hông của chàng. Công Tôn Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi té ngất đi. Biện Linh Dần thấy Công Tôn Ngọc đóng kịch rất đạt thì cười thầm ở trong bụng. Nàng phi thân vượt qua bốn người kia, quơ kiếm nhắm vào ngực của Công Tôn Ngọc mà đâm tới. Tần Linh Ngạc vội dùng kiếm gạt đi và quát: Biện sư muội không được hồ đồ, phải đem gã này về cho thần quân xử trí, không được giết hắn. Biện Linh Dân đỏ mặt cúi đầu. Tần Linh Ngạc nghiêm giọng nói tiếp: Biện sư muội hành động hồ đồ phải phạt mới được, ta phạt người hãy mang gã này về hồi cung. Biện Linh Dân biết Tần Linh Ngạc ngầm trêu mình nên đỏ mặt đứng ngay ra đó. Tần Linh Ngạc trợn mắt quát lớn: Biện sư muội còn muốn kháng lệnh hay sao? Biện Linh Dân ấp úng dân dạ, xong cất kiếm vào vỏ, tiến đến gần Công Tôn Ngọc, cúi xuống bồng chàng lên. Trong khi đó, Tần Linh Ngạc quay sang Ngụy Linh Sa nói: Ngụy sư muội, phiền ngươi mang di thể của Đỗ sư muội về cung. Ngụy Linh Sa thấy Tần Linh Ngạc phân công Biện Linh Dân ôm người sống, còn bắt mình thì ôm kẻ chết, trong lòng ấm ức. Nhưng gia pháp của Thuần Dương Cung rất nghiêm, nên đành nuốt hận quay trở lại chỗ cũ, ôm xác của Đỗ Linh Phương. Cả đoàn sáu người kéo nhau trở về Thuần Dương Cung. Tần Linh Ngạc hạ thủ rất nhẹ nên Công Tôn Ngọc đã tỉnh lại rất nhanh, nhưng chàng vẫn nằm nghiền nhắm mắt, làm như ra vẻ hôn mê bất tỉnh vậy. Chừng thấy Biện Linh Dân đến ôm mình lên thì tựa đầu vào ngực của nàng thả hồn tiêu diêu miền cực lạc. Biện Linh Dân lúc đầu thì ngưỡng đến chín người, nhưng dần già nàng suy nghĩ lại, Công Tôn Ngọc đối với mình tình sâu như biển, sau lần chia tay này không biết đến ngày nào mới được gặp lại. Đôi tay của nàng bất giác siết chặt người chàng hơn, đồng thời cũng thầm cảm tạ sự xếp đặt của Tần Linh Ngạc. Công Tôn Ngọc bỗng cảm thấy đôi tay của nàng siết chặt hơn thì đã nghiệm ra tình ý của nàng. Chàng cơ hồ không muốn thoát đi nữa, muốn cứ để như thế này và mãi đi đến tận chân trời góc bể. Sau trận đấu có thể nói là đạt được thành công một phần. Các nữ đệ tử của Thuần Dương Cung cảm thấy thư thái ở trong lòng, vừa đi vừa chuyện trò quyên thiên. Sử Linh Hà quay sang Chữ Linh Sang nói: Chữ sư tỷ, sư tỷ là người hiểu biết về dùng lục chiếu này nhất. Sư tỷ có biết tại sao người ta dựng tượng loài khỉ ở trên Tiên Viên Sơn này không? Chữ Linh Sang bật cười nói: Người tưởng bức tượng đó là tượng khỉ sao? Sử Linh Hà ngẩn người. Tần Linh Ngạc cũng cười góp chuyện: Lúc nãy ta chỉ lo đối phó với tên hung tặc nên cũng không nhìn kỹ lắm, nhưng hình như bức tượng khỉ ấy có tóc rất dài, đồng thời hình như màu vàng thì phải. Không lẽ đó là giống kim phát thần nhu mà dân địa phương vẫn thường nhắc đến trong các truyền thuyết của vùng này? Công Tôn Ngọc nghe nói đến mấy tiếng kim phát thần nhu thì hơi giật mình, như linh cảm thấy một điều gì đó. Chữ Linh Sang gật đầu tươi cười đáp: Tần tỷ tỷ đoán không sai, bức tượng này đúng là tạc để tưởng nhớ đến con kim phát thần nhu. Tương truyền hơn trăm năm trước, ngọn núi này không phải có tên là Tiên Viên Phong mà gọi là Độc Mang Phong. Trên núi có một con độc mang dải đỏ, thỉnh thoảng lại xuống núi hại người, dân cư quanh đây bị giết hại vô số. Sau đó có một vị đạo nhân dắt theo một con kim phát thần nhu, người và thú mạo hiểm lên núi diệt trừ độc mang. Qua một ngày một đêm khổ đấu, con độc mang dải đỏ mình dài tới mấy chục trượng, kiệt sức mà chết. Nhưng kim phát thần nhu cũng trúng phải kịch độc của độc mang mà chết. Đạo nhân thương tiếc khôn cùng, sang bằng hang độc mang mai táng thần nhu, đồng thời tự tay mình chạm một bức tượng để tạc hình bán thân của thần nhu, đặt bên cạnh mộ, còn trồng thêm một cây tùng, rồi sau đó mới bỏ đi. Công Tôn Ngọc nghe kể xong thì một tia sáng lóe qua trong đầu của chàng. Chàng đột ngột hú lên một tiếng dài, tung người phi thân dọt đi. Đồng thời vì phải giả cách cho giống, chàng dẫn sáu thành chưởng lực đánh vào vai của Biện Linh Dân, khiến cho nàng chới giới thối lui. Trước khi phóng đi, còn tiện tay rút thanh kiếm dắt trên lưng của nàng. Biện Linh Vân giả cách hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, không ngờ tên tiểu tặc này biết cách vận khí quá cùng, tự giải quyết đạo cho mình. Các sư muội mau mau chặn hắn lại." Công Tôn Ngọc múa kiếm thi triển một chiêu lưu quang phi vũ, nhằm ngay kẻ ra lệnh là Tần Lâm Ngạn. Tấn công, tả trưởng thi triển một chiêu Tí Đã Sơn Môn. Kiếm là hư chiêu, trưởng mới thực là thực chiêu. Tần Linh Ngạc nửa thật nửa giả bị đẩy lùi tới năm bước lớn. Sáu người còn lại hô nhau xông lên dây lấy Công Tôn Ngọc. Nhưng Công Tôn Ngọc đã thi triển thần ma vô ảnh, thân pháp mới học được của Thân Nhất Túy. Thân hình của chàng như ảo ảnh xuyên qua màn kiếm quang dày đặc của sáu nàng hợp công. Thân hình chàng giọt lên không trung, sau đó xẹt ra xa năm sáu trượng. Tần Linh Ngạc cũng hô hào đuổi theo. Công Tôn Ngọc cũng học theo sách của Nhất Hạt Đạo Nhân, ném ra một nắm quyền môn trí châu. Thừa lúc bọn họ tránh né ám khí của chàng, chàng quay người chạy mất. Tần Linh Ngạc thấy vở kịch đã diễn xong, không để lộ một chút sơ hở nào, liền dẫn sáu người còn lại về lo hậu sự cho Đỗ Linh Phượng. Tạm thời không nhắc đến cơn lôi đình thịnh nộ của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ trút lên đầu của các nữ đệ tử, mà hãy nói về Công Tôn Ngọc. Chàng ẩn thân trong rừng, chờ Tần Linh Ngạc dẫn mọi người đi khuất, liền dở khinh công chạy như điên cuồng về phía Bích Vân Hạp. Nhất Hạt Đạo Nhân sau mấy ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy bóng dáng của Nhu Kinh thì lòng vô cùng buồn bực. Vừa mới nhắm mắt lại dưỡng thần thì đã thấy Công Tôn Ngọc dáng vẻ mừng rỡ chạy về đến nơi. Ông kinh ngạc lên tiếng nói: "Sư đệ, làm sao mà về được nhanh như vậy? Ta thấy hình như người không chỉ biết có mỗi một mình Biện cô nương thôi." Công Tôn Ngọc vội vàng ngắt lời của Nhất Hạt Đạo Nhân, sau đó lược thuật lại mọi chuyện chàng tình cờ gặp được Tần Như Ngạc. Biết Biện Linh Vân đang lâm bệnh nặng, sau đó là việc chàng lén nhị vị sư huynh tự ý xâm nhập vào Thuần Dương Cung. Liền sau đó chàng hồ hởi nói: "Nhị vị sư huynh thứ cho tiểu đệ tội dám giấu giếm nhị vị sư huynh, tiểu đệ có tin mừng báo đây." Nhất Hạt Đạo Nhân còn đang suy nghĩ xem tin gì làm cho Công Tôn Ngọc mừng rỡ đến giường đó, thì Công Tôn Ngọc không chờ được nữa, liền nói tiếp: "Nhị vị sư huynh biết Nhu Kinh hiện giấu ở đâu không?" Nhất Hạt Đạo Nhân nghe nói kinh hãi, nhưng cũng không dám tin. Công Tôn Ngọc đã tìm ra Nhu Kinh, chàng nhíu mày nói: "Người vừa mới thoát khỏi các đệ tử của Thuần Dương Cung, làm gì mà tìm ra Nhu Kinh được?" Công Tôn Ngọc cầm lấy chén nước trà uống một ngụm để lấy hơi bình tĩnh lại, xong đó chàng cười nói: "Nhị vị sư huynh còn nhớ hai câu tục ngữ ở trên bức họa hay không?" Nhất Hạt Đạo Nhân mỉm cười nói: "Sao lại không nhớ? Nhu tại nhu trung, cao minh nhu khắc." Công Tôn Ngọc mỉm cười: "Bức tượng đá trên Tiên Viên Phong không phải là khỉ, mà là một loài dị thú có tên gọi là Kim Phát Thần Nhu." Nhất Hạt Đạo Nhân mắt mở to ngơ ngác không hiểu gì cả. Công Tôn Ngọc đem chuyện nghe được ở dọc đường thuật sơ lược lại sau đó rồi nói thêm: "Bức tượng bán thân của thần Nhu, về mặt âm đọc thì chữ Nhu trong thần Nhu hoàn toàn giống như chữ Nhu trong tấm da dê ghi. Vậy câu đầu có thể giải thích rằng Nhu Kinh nằm trong tượng thần Nhu." Nhất Hạt Đạo Nhân nghe xong dở lẽ, ông ôm chầm lấy Công Tôn Ngọc rồi nói: "Sư đệ thông minh, trời phú cho. Vậy mà ta nghĩ không ra, chúng ta mau đến đó tìm đi." Sư huynh đệ mừng như chết đi sống lại, tấm đầu chạy như bay trở lại Tiên Viên Phong. Nhưng vừa đi vào cánh rừng trước Tiên Viên Phong, sải nghe có tiếng nói vọng lại: "A Di Đà Phật, không ngờ lại gặp Công Tôn thí chủ ở đây." Công Tôn Ngọc nghe lời nói đã nhận ra giọng của Phục Ma Thần Ni Thanh Liên Sư Thái, vội nói cho Nhất Hạt Đạo Nhân biết rồi tung người về phía trước. Quả nhiên thấy Thanh Liên Sư Thái đang đi ngược lại, chàng vội vàng giới thiệu Thanh Liên Sư Thái với nhị sư huynh. Thanh Liên Sư Thái làm lễ xong liền mỉm cười nói: "Bần ni từ ngày rời khỏi Lôi Lĩnh thuộc Vũ Công Sơn cho đến nay, hầu như đã đi khắp chân trời góc biển để tìm thân Nhất Túy, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích của lão. Không ngờ lại gặp tiểu thí chủ ở vùng núi Lục Chiếu này. Bỗng như nhớ ra chuyện gì, Thanh Liên sư thái nói tiếp: "Ủa, sư huynh đệ các ngươi tới Lục Chiếu Sơn có phải để ước đấu với Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ không? Không lẽ hai người đã tìm được nhu kinh, đồng thời luyện thành tuyệt thế thần công rồi sao?" Ông Tôn Ngọc thấy Thanh Liên sư thái vì cầm chế thần Nhất Túy không được giết người, rồi sợ lão bị người hãm hại nên phải đi khắp nơi tìm lão để bảo vệ, thì lòng vô cùng kính trọng. Chàng lần lượt kể lại chuyện mình kết giao với thân Nhất Túy. Thanh Liên sư thái nghe xong thở dài nói: "Lão ma đầu này coi vậy mà là một kẻ chí tình. Lão xưa rài không tìm được người tri âm tri kỷ nên tính tình mới trở nên cô độc quái dị như vậy. Này kết giao được với tiểu thí chủ, chắc tâm tính sẽ thay đổi hẳn. Nhưng đây cũng kể như là phúc phần của tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ nên biết thiên tinh chưởng pháp của thần ma tam thức đều là những tuyệt nghệ bí truyền trong thiên hạ đó." Dừng lời lại một lát, bà khẽ nhíu mày nói: "Không ngờ công lực của Mạc Sĩ Ngọ lại cao thâm đến như vậy, đến cả thần Nhất Túy còn bị bại dưới tay của lão, thì võ lâm hiện tại luôn về đơn đấu, chắc không ai thắng được lão nữa rồi. Hai người mới tìm được nhu kinh, không biết chắc là thần công luyện chưa được thuần lắm, tốt nhất là nên ẩn nhẫn một thời gian đã." Công Tôn Ngọc và Nhất Hạc đạo nhân đều vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của thần ni. Liền đó Công Tôn Ngọc đem chuyện tìm nhu kinh kể lại, đồng thời lấy bức quả bằng da dê ra thỉnh giáo. Thanh Liên sư thái cầm tấm da dê trong tay xem một hồi, cũng cho rằng sự suy đoán của Công Tôn Ngọc rất hữu lý. Sau đó bà trả lại bức quả mỉm cười rồi nói: "Thần Nhất Túy đã ẩn cư luyện công trong vòng một năm thì bần ni cũng chẳng có chuyện gì để làm. Thôi thì tháp tùng với hai người đi Tiên Viên Sơn để xem món võ lâm bí kiếp ấy ra sao." Sư huynh đệ Công Tôn Ngọc thấy có thêm một vị kỳ nhân đi theo bên mình để trợ lực thì trong lòng mừng rỡ bái tạ. Sau đó cả ba nhắm Tiên Viên Sơn mà phóng đi. Không bao lâu sau, cả ba đã có mặt bên cạnh bức tượng bán thân của thần Nhu, nhưng xem xét kỹ càng, chẳng thấy có một dấu hiệu gì bên trong bức tượng có các dấu bảo vật. Công Tôn Ngọc thở dài nói: "Thần Nhu này có công giết độc mang cứu lương dân, tiên hiền đã có nhiều tâm huyết để tạc tượng lưu niệm. Chúng ta không có quyền phá hủy nó đi, nhưng nếu không phá hủy thì làm sao lấy được Nhu Kinh đây?" Thanh Liên sư thái mượn kiếm của Công Tôn Ngọc, dùng cán kiếm gõ nhẹ vào tượng. Tiếng vàng chứng tỏ bức tượng đặc ruột, không có chỗ nào có vẻ rỗng cả. Bà nhíu mày suy nghĩ một lần, rồi thần ni lên tiếng nói: "Câu ẩn ngữ đầu tiên viết chữ Nhu chỉ là một nửa so với chữ Nhu của thần Nhu, trong khi bức tượng này chỉ có một nửa trên. Làm sao biết còn nửa dưới hay không?" Công Tôn Ngọc cũng cảm thấy Thanh Liên sư thái nói có lý, vội nói tiếp: "Năm xưa đạo nhân ấy tạc chỉ có một nửa người của thần Nhu, nhưng nửa trên nếu có thì chính là tảng đá ở bên dưới rồi." Nhất Hạc đạo nhân vội dùng đốc kiếm gõ vào tảng đá ở phía dưới, quả nhiên nghe có tiếng rỗng. Hai sư huynh đệ đang thảo luận xem làm cách nào để phá tảng đá ra, thì Thanh Liên sư thái đã mỉm cười nói: "Chỉ lực nhất chỉ thần công của bần ni tuy chưa đến mức xuyên kim phá thạch, nhưng cũng có thể bần ni thử một phen xem sao." Dứt lời, định vị lại khoảng trống trong tảng đá, xong ngưng tụ thần công, giơ chỉ vẽ một vòng trên tảng đá, sau đó cò các ngón tay thành móc, bấu chặt một cái. Một khối đá vuông dứt 7-8 tấc, theo tay của bà dở lên, bốn cạnh ngay ngắn như dùng dao mà sắc đậu phụ vậy. Bên dưới khối đá ấy lấy ra quả nhiên có một khoảng rộng. Ông Tôn Ngọc tim đập thình thịch, chàng cẩn thận đưa tay vào trong, bỗng chàng kêu lên một tiếng mừng rỡ, lôi ra một miếng ngang rộng khoảng 4 thất, dài độ 7 thất, chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà trong suốt, nhìn thấu cả bên trong. Nhất Hạt đạo nhân đang ngẩng mặt lên trời thầm khấn vái vong linh của ân sư cùng nhị vị sư thúc phò trợ cho chuyện tìm Nhu Kinh. Nghe Công Tôn Ngọc kêu lên, vội bước tới xem, thấy bên trong đó là một quyển sách mong mỏng, ngàn chỉ 3 thất, dài độ 5 thất. Bìa sách có mấy chữ truyện cổ đại, chí nhu khắc cương, vô chung vô cực. Công Tôn Ngọc mừng rỡ kêu lên, nhị vị sư huynh nhìn đây, 4 chữ vô chung vô cực chính là một trong những yếu quyết của vô cực khí công, chứng tỏ Nhu Kinh này có chung nguồn gốc với Thiền Nam vô cực phái của chúng ta. Nhất Hạt đạo nhân nhìn chiếc tráp một lúc rồi nói, sư đệ chớ có vội mừng. Nhu Kinh tuy đã có thể nhìn thấy nắp tráp còn chưa mở, chắc còn phải thỉnh giáo thần ni phương cách mở chiếc tráp này ra. Thanh Liên sư thái đón lấy chiếc tráp xem xét một hồi, thấy nắp tráp và thân tráp nối liền nhau rất khít khao, giữa hai phần có một đường viền đen rất mảnh. Thần ni dẫn chân lực khẽ đẩy một cái, nhưng chiếc tráp dường như được đúc dính liền, không thấy động đậy chi cả. Nhất Hạt đạo nhân nhăn mày nói, phải gặp rất nhiều cơ duyên và trải qua nhiều khó nhọc mới tìm thấy được Nhu Kinh, không lẽ cứ để như vậy mà nhìn. Mím môi suy nghĩ một lát, bèn nhìn Thanh Liên sư thái rồi tiếp, xin thần ni dẫn nhất chỉ thần công vào ngón tay, vạch một đường theo đường chỉ quanh tráp xem như thế nào. Nếu không được nữa thì chỉ còn cách dùng lửa đốt mềm chiếc tráp này ra mà thôi. Thanh Liên sư thái lắc đầu, dùng lửa có thể đốt mềm được tráp, nhưng cũng rất dễ làm hư hỏng bảo kiếp độc nhất vô nhị này. Còn đường chỉ đen này không phải vô tình mà có. Vậy cứ theo ý của ngươi, dùng nhất chỉ thiền công vạch thử một đường xem sao. Dứt lời, thần ni xếp bằng ngồi xuống, tay trái giữ chặt chiếc tráp, tay phải giơ lên, ngón trỏ ra dẫn chân lực rạch một đường chung quanh chiếc tráp theo dấu đường chỉ đen. Nhưng vừa rạch giáp một vòng tráp thì đã thấy quái sự xuất hiện. Không chỉ sư huynh đệ của Công Tôn Ngọc kinh hãi lẫn thất thần, mà cả Thanh Liên sư thái cũng kêu lên một tiếng kinh hãi. Thì ra chỉ lực nhất chỉ thiền công có thể xuyên kim phá thạch của Thanh Liên sư thái, vẫn không làm cho cái nắp tráp ấy suy xuyển chút nào. Ngược lại, đường chỉ đen biến mất theo chỗ ngón tay của thần ni đi qua. Khi thần ni rạch giáp một vòng tròn thì bên trong chiếc tráp khói trắng bốc lên ngập đầy, che lấp cả quyển Nhu Kinh. Đến lúc này Công Tôn Ngọc mới nhớ đến câu ẩn ngữ trên bức họa ngoài câu Nhu tại Nhu Trung. Còn có một câu nữa, đó là Cao Minh Nhu Khắc nữa. Rõ ràng ám chỉ mở tráp không thể dùng sức mạnh được. Nhưng sau khi tìm thấy Nhu Kinh, mọi người đã quá vui mừng nên không nhớ đến câu ẩn ngữ thứ hai này. Nếu lỡ vì sự sơ suất này mà Nhu Kinh bị hủy hoại, thì không những mối thù của sư môn khó lòng rửa sạch, mà 10 năm sau Mạc Sĩ Ngọ ra tung hoành ở Trung Nguyên thì lấy ai mà khắc chế lão? Chừng đó cả võ lâm sẽ không thoát khỏi tai kiếp. Việc liên quan đến nhiều vấn đề trọng đại như vậy nên ai nấy cũng đều hồi hộp nhìn không nháy mắt vào chiếc tráp. Thời gian như ngừng hẳn lại, không khí như cô đặt lại. Cả bà nghe tim của mình cũng muốn ngừng lại. Không biết bao lâu sau, khói trong tráp vẫn còn dày đặc, nhưng với một lực của ba tuyệt thế cao thủ này thì đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong quyển Nhu Kinh đã trở thành một đống tro vụn rồi. Nhất Hạt đạo nhân thấy mình đưa ra ý kiến sai lầm, khiến cho Nhu Kinh đã trở thành tro bụi thì quá hổ thẹn, thở dài một tiếng rồi đưa kiếm lên cổ định tự sát. Nhưng kiếm chưa kịp đưa vào cổ, Nhất Hạt đạo nhân bỗng cảm thấy tay tê tái, trường kiếm rơi khỏi tay rơi xuống đất. Thì ra Thanh Liên sư thái đã đoán trước được Nhất Hạt sẽ có hành động như vậy, nên đã kịp ra tay ngăn lại, sau đó nghiêm mặt nói, tuy chúng ta đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được, nhưng cũng không nên vì thế mà thất vọng đến nỗi phải tự tìm cái chết. Chỉ cần ngươi dám xả thân vì nghĩa thì lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ vẫn có thể bị tiêu diệt. Nhất Hạt đạo nhân đang tuyệt vọng, không còn con đường nào để đi. Bỗng nghe thần ni nói như vậy, liền đứng thẳng người khẳng khái nói: chỉ cần có cách để Nhất Hạc này chuộc lại lỗi lầm, để khỏi phải hổ thẹn với tiên sư nơi chính suối, thì dù thân này có chết đến ngàn vạn lần cũng chẳng hề nan. Thanh Liên Sư Thái nhìn kỹ lại một lần nữa, thấy đúng là nhu kinh đã cháy thành tro, bèn đặt trở vào trong ruột của cậy đá, đặt khối đá trở ngay lại chỗ cũ, rồi dùng đất trát lên khe kính, xóa hết những dấu vết, rồi bảo với sư huynh đệ của Nhất Hạc ngồi xuống, mới nghiêm trang nói: Thiên Nam Vô Cực phái của các người có phải hiện còn ba sư huynh đệ? Công Tôn Ngọc gật đầu đáp: đại sư huynh của Giảng Bối hiệu là Nhất Trần, có điều không biết hiện giờ đang phiêu lãng ở nơi nào. Thanh Liên Sư Thái trầm ngâm một lát rồi nói: lúc trước ta cũng sợ là có người không nhận tìm ra được nhu kinh, nên đã suy nghĩ ra một biện pháp diệt trừ lão ma đầu mặt Sĩ Ngọ. Nhưng ba người, các người phải có một lòng một dạ, trong đó có một người rất có thể phải chịu hy sinh tính mạng của mình. Nhất Hạc đạo nhân nghe nói liền đáp ngay: xin thần ni cứ dạy, Giảng Bối đã lập lời thề lấy tính mạng của mình để chuộc tội với sư môn. Nói tới đây, Nhất Hạc dừng lại nhìn Công Tôn Ngọc rồi nói tiếp: có điều tiểu sư đệ của Giảng Bối tư chất thông tuệ, sẽ là người phát dương oai danh của Thiên Nam Vô Cực phái sau này, mong thần ni chiếu cố giùm. Thanh Liên Sư Thái nghe nói thì gật đầu đáp ứng, còn Công Tôn Ngọc thì đau lòng lệ thảm tuôn trào. Thanh Liên Sư Thái nghiêm nghị nói: ngươi cầm phong thơ này đến Chân Như Đảo thuộc Bắc Hải, tìm gặp Tâm Đăng đại sư, học cho được Thiên Lôi chưởng pháp của đại sư. Lôi chưởng pháp này học rất nhanh, mau thành tựu, mà oai lực cũng cực kỳ lớn. Nhưng có một nhược điểm là nếu gặp phải đối thủ nội công thâm hậu hơn mình thì sẽ rất dễ thọ thương đến mất mạng. Chờ khi ngươi luyện thành Thiên Lôi chưởng rồi, sư huynh đệ các người có thể đến tìm Mạc Sĩ Ngọ để phục thù được rồi. Đầu tiên ngươi dùng Thiên Lôi chưởng liều chết đấu với lão ma đầu một trận. Thiên Lôi chưởng và Thuần Dương Chân Giải đều là công phu chí dương chí cường, đấu với lão người có nguy cơ mất mạng, nhưng ít ra cũng tiêu hao được hai thành chân lực của lão. Nhất Hạc đạo nhân cung kính cúi đầu thọ giáo. Thanh Liên Sư Thái dừng một lúc rồi từ từ tiếp: trận thứ hai sẽ do Nhất Trần đảm nhiệm. Đại sư huynh của hai người luyện công lâu năm, vô cực khí công chắc cũng đã đạt được 8-9 thành quả hậu. Luận về võ lâm đương kim, nói về dương cương thì Thuần Dương Chân Giải đứng đầu, nói về âm nhu thì đứng đầu là vô cực khí công của Thiện Nam Vô Cực phái các người. Âm nhu vốn có công dụng khắc chế tương cương, nhưng vì chênh lệch về quả hậu, Nhất Trần khó bề giữ được khỏi bị bại, nhưng ít nhất cũng tiêu hao thêm được một thành công lực của Mạc Sĩ Ngọ. Công Tôn Ngọc nghe nói nhướng mày nói: thần ni chớ có quên, Công Tôn Ngọc này cũng là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái. Thanh Liên Sư Thái gật đầu nói: kể cả Hắc Y Vô Ảnh, Lạc Thủ Thần Ma, Thần Nhất Túy còn bị bại dưới tay của Mạc Sĩ Ngọ, đủ thấy công lực của lão ma đầu cao thâm đến mức nào. Đối phó với một cường địch như vậy, không chỉ có dũng khí là đủ. Hiện giờ ngươi đã có Thanh Liên kiếm pháp để phòng thủ, có Thiên Tinh chưởng pháp và Thiên Nam kiếm pháp để tấn công. Chỉ cần ngươi cố công luyện tập thêm một thanh bảo kiếm trong tay, thì Mạc Sĩ Ngọ trong tình thế bị tổn hao công lực giao đấu với hai vị sư huynh của ngươi, thì ngươi có nhiều cơ may để thủ thắng hơn. Việc này các ngươi vì báo sư cừu nên có lý do chính đáng để liên thủ đánh bại lão ma đầu. Còn như bọn ta nói về một chọi một thì không địch nổi lão, nhưng lại cũng chẳng có mặt mũi nào để mà liên thủ với người để đánh bại lão. Nhất Hạc đạo nhân thấy Thanh Liên Sư Thái đã lo liệu chu toàn như vậy, không còn gì cần phải bàn nữa, bèn đứng dậy nói: thần ni đã sắp xếp mọi việc chu toàn như vậy, bọn Giảng Bối cung kính xin tuân mạng. Xin thần ni viết thử để Giảng Bối lên đường cho kịp. Còn tiểu sư đệ không biết phải tìm thanh kiếm nào để có thể hoàn thành trọng trách được đây? Thanh Liên Sư Thái bẻ một cành cây đốt cháy rồi nói: muốn giết được Mạc Sĩ Ngọ chỉ có hai thanh kiếm có thể dùng, một là Bàn Ly Kiếm, hai là Linh Long Chỉ. Công Tôn Ngọc vội đỡ lời nói: Bàn Ly Kiếm thì đã có sẵn rồi, có điều nghĩa muội của giảng bối là Đới Thiên Cừu cũng cần dùng nó để báo gia cừu, đương nhiên không thể mượn, còn Linh Long Chỉ không biết đi đâu mà tìm. Thanh Liên Sư Thái lấy chiếc khăn tay bằng lụa trắng, dùng thanh của mình làm bút rồi vẽ lên sơ sơ mấy dòng, giao cho Nhất Hạt đạo nhân xong, quay sang Công Tôn Ngọc rồi nói: nơi tiếp giáp giữa Tây Lăng Hiệp và Du Hiệp có một ẩn sĩ suốt ngày ngồi bên bờ sông câu cá, gọi là Tri Túc Ngư Ông. Người này võ công không cao, nhưng kiến thức về giang hồ thì cực kỳ quảng bác. Người thử đến đó thỉnh giáo lão xem sao. Còn Bần Ni thì sẽ đi khắp nơi tìm đại sư huynh các ngươi. Hẹn đúng một năm sau, sẽ họp mặt tại cảnh bức tượng Kim Phát Thần Nhu này. Nhất Hạt đạo nhân cất phong thư vào áo, lại tạ Thanh Liên Sư Thái xong, rồi quay sang Công Tôn Ngọc, mắt ngấn lệ rồi nói: sư đệ bảo trọng nha. Xong không để cho Công Tôn Ngọc kịp vội lên tiếng, liền quay đầu dở khinh công thẳng tiến Bắc Hải. Công Tôn Ngọc thấy nhị sư huynh vì hiến kế không đúng, làm quỷ mất nhu kinh, chưa kịp tìm lời an ủi thì nhị sư huynh đã vội vã bỏ đi. Lòng của chàng buồn đau, nước mắt lại tuôn rơi lã chả. Thanh Liên Sư Thái dịu giọng an ủi chàng: việc của nhu kinh bị quỷ, Bần Ni cũng có một phần trách nhiệm, nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bần Ni không tin người như lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ mà không bị tru diệt. Thôi, chúng ta hãy tận nhân lực để biết thiên ý, ngày này năm sau chúng ta sẽ gặp lại tại nơi này. Công Tôn Ngọc nghe nói Thanh Liên Sư Thái định chia tay thì lòng nghe như hụt hẫn, vừa kêu lên một tiếng: thần ni xin lưu bộ, thì chiếc bóng xám của bà đã khuất dáng sau rặng cây nơi lưng chừng núi. Công Tôn Ngọc cảm thấy một nỗi u sầu thương tâm cô độc dâng trào xâm chiếm tâm khảm của mình. Chàng ngồi ngay cạnh bức tượng Kim Phát Thần Nhu để mặc kệ cho lệ thảm tuôn trào. Người ta nói anh hùng có lệ nhưng không được khóc, đó là do anh hùng chưa gặp chuyện để rơi lệ mà thôi. Công Tôn Ngọc giờ này đang ở trong một tình trạng không thể không rơi lệ được. Thân màng mối thù sư môn nặng như núi, niềm hy vọng lớn lao để rửa sạch mối thù ấy chính là Nhu Kinh. Qua biết bao nhiêu gian khổ mới lấy được trong tầm tay, rồi cuối cùng lại nhìn nó biến thành tro bụi. Lại thêm một biển linh dân với thân thế còn là một câu hỏi lớn. Một đới thiên cừu lòng mang một mối gia cừu cũng nặng như mối sư cừu của chàng vậy. Hai nàng lại đều có nghĩa nặng ân sâu với mình. Mối quan hệ tế nhị phức tạp này khiến cho Công Tôn Ngọc càng nghĩ càng thấy phiền não ở trong lòng. Càng phiền não thì càng bi sầu. Chàng không biết phải làm thế nào trước hoàn cảnh như thế này. Ngồi khóc mãi miết đến khi lệ ướt cả vạt áo, thấm lạnh cả ngực. Rồi đàn khỉ bu quanh lại vừa chỉ chỏ vừa kêu lên mấy tiếng rộn ràng. Đến lúc này Công Tôn Ngọc mới bớt nỗi sầu khổ ở trong lòng. Chàng đứng phắt dậy, quát lớn một tiếng, phóng chưởng đánh gãy một cây tùng cách đó cả trượng, khiến cho đàn khỉ kinh hồn chạy tán loạn. Rời khỏi Lục Chiếu Sơn, Công Tôn Ngọc với sự chỉ dẫn của Thanh Liên Sư Thái, chàng xuyên đông tiến phát với mục đích tìm Tri Túc Ngư Ông. Trên đường đi, Công Tôn Ngọc ý thức được khó khăn trước mắt, nên ngoài thời gian đi đường và ăn uống nghỉ ngơi ra, chàng ra sức tập luyện không ngừng nghỉ. Ngoài kiếm pháp của sư môn, Thanh Liên kiếm pháp và Thiên Tinh chưởng pháp, luyện tập đến độ thật nhuần nhuyễn ra, còn không quên tăng cường luyện tập nội công. Nhưng thế gian biến hóa vô thường, việc xảy ra thường không giống như tiên liệu của con người. Theo sự chỉ dẫn của Thanh Liên Sư Thái thì Tri Túc Ngư Ông suốt ngày ngồi buông câu trên dòng sông chỗ tiếp giáp giữa Tây Lãng Hiệp và Lữ Hiệp. Lẽ ra cũng không khó khăn lắm để đi tìm, Nhưng Công Tôn Ngọc từ Vân Nam đi đến cảnh giới của Xiền Đông, vừa đến Dư Sơn thì đã gặp chuyện. Công Tôn Ngọc không những võ công trác tuyệt mà văn tài cũng không kém, chàng vốn là một người kim cả giang hồ hào hiệp và tạo nhân mặt khách, bởi vậy nhìn thấy thắng cảnh ở Du Sơn đã tự động chậm chân lại để có dịp thưởng thức phong cảnh vốn được ca ngợi là thần tiên này. Ngày hôm ấy chàng đang ngồi trên một tảng đá bên bờ sông, ngắm nhìn vách đá dựng đứng bên kia sông. Ngọn núi đá lởm chởm cao vút giữa những áng mây trắng trơn bền bồng, thì sải nghe sau lưng có tiếng người đi tới. Lúc đầu chàng cứ nghĩ là các du khách đến ngắm cảnh như mình nên không lưu tâm lắm. Bước chân mỗi lúc mỗi gần, nghe chừng như bước chân rất nặng nề, mà đoán thì hai người đang đi tới, có một nam một nữ. Bỗng nghe tiếng nữ nhân vang lên: "Phụ thân." Người ngồi bên bờ sông hình như là Công Tôn Ngọc, nghe giọng nói thanh tao rất quen tai, bất giác quay đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn rõ hai người vừa mới đến thì không khỏi nhíu mày, biết là chàng lại phải đương đầu với tình huống khó khăn, và nếu không khỏi xếp đặt rất có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Thì ra hai người kia là một lão nhân vai hùm lưng gấu, tuổi cao mà trông rất tráng kiện, còn thiếu nữ trạc 17-18 lưng dắt kiếm, thì ra chính là phụ nữ của Thảo Tràng, lão tràng chủ Thẩm Hùng Phi, ái nữ là Thẩm Nam Thi. Song phương giáp mặt nhau, Công Tôn Ngọc chỉ còn có nước đứng dậy tươi cười nói: "Không ngờ Thẩm lão tràng chủ cũng có nhã hứng cùng lệnh ái đến thưởng lãm phong quan ở du hiệp này." Chàng lấy lễ đãi, nhưng hai cha con Thẩm Hùng Phi vì còn căm hận đối thiên cừu dám đến phá buổi tỷ lễ võ công cầu thân của Thẩm Nam Thi, lại còn tước đi bàn ly kiếm, khổ nỗi trước khi bỏ đi đối thiên cừu còn nói chơi một câu, khiến cho hai cha con lão cứ tưởng chàng cùng một phe với đối thiên cừu trong âm mưu cướp đoạt và quấy rối, bởi vậy hai cha con Thẩm gia không thèm đáp lễ. Thẩm Nam Thi rút kiếm cầm nơi tay, sắc diện lạnh lùng như băng giá, còn Thẩm Hùng Phi thì mắt lóe hào quang nhìn Công Tôn Ngọc không chớp. Thẩm Hùng Phi bước lên một bước, gằn giọng tiếng nói: "Nhà ngươi tên gọi là chi? Tên của tên tiểu tử vô sĩ gạt lấy bàn ly kiếm của ta, tên thật của hắn là Chân Khắc Chu. Hắn là môn hạ của môn phái nào, hiện đang trốn ở nơi nào?" Công Tôn Ngọc thấy mình đã giữ lễ, trong khi phụ tử của Thẩm gia đối đãi với mình lại lạnh lùng như vậy, thì trong lòng đã cảm thấy bực tức. Nhưng nghĩ lại thấy cũng bởi nghĩa mùi đối thiên cừu có lỗi với người ta trước, nên cố nhẫn nhục gượng cười đáp: "Tại hạ tiện danh là Công Tôn Ngọc, tiên sư là Nguyên Tu Đạo Nhân, chưởng môn của Thiền Nam Vô Cực Phái." Thẩm Hùng Phi nghe Công Tôn Ngọc báo sư thừa thì hơi ngạc nhiên, ông kêu lên một tiếng, sau đó quan sát Công Tôn Ngọc một lúc, nhưng thần thái vẫn lạnh lùng, nghiêm giọng nói: "Thiên Nam Tam Kiếm giang danh thiên hạ, lẽ ra không nên có thứ môn hạ vô lễ như người." Câu trách mắt khá là nặng nề, Công Tôn Ngọc nghe nóng ran cả người, mày kiếm nhấn cao, hai mắt bắn tinh quang, nhưng giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh, chàng nói: "Tại hạ xưa nay hành sự tự vấn, không thấy có điểm nào phải hổ thẹn với thiên hạ, với bản thân mình. Xin hỏi Thẩm lão trang chủ, chửi mắng tại hạ như vậy là ý như thế nào hả?" Nhìn vẻ anh tuấn hiên ngang của chàng, nét lạnh lùng trên mặt của Thẩm Nam Thi giảm đi quá nữa rồi, nhưng Thẩm Hùng Phi vẫn lạnh lùng rồi nói tiếp: "Ngươi là Chân Khách Chu hè nhau đến để cướp bàn ly kiếm, còn làm nhục Thẩm gia trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ, như vậy gọi là không vô lễ hay sao hả? Ta chửi vô lễ là còn nhẹ nữa, đó là khác." Công Tôn Ngọc đang tìm lời biện minh thì Thẩm Phi Hùng đã nghiến răng nghiến lợi rồi lên tiếng nói tiếp: "Bị hai ngươi làm nhục như vậy, Thẩm gia còn mặt mũi nào mà ở lại phủ huyện nữa chứ, phải bỏ nhà ra đi, tìm kiếm hai ngươi để rửa mối tuyết thù này. May mà trời xanh còn có mắt cho lão phu gặp được ngươi. Nếu ngươi không lập tức chỉ ra sào huyệt của Chân Khách Chu thì hãy đỡ đây. Tiếng đỡ vừa thốt ra, lão chẳng để cho Công Tôn Ngọc có thời gian biện bạch, lập tức thi triển một chiều sải thảm lệ châu nhằm ngực của Công Tôn Ngọc mà chộp tới. Công Tôn Ngọc bị bức đến nóng cả mặt, thầm nghĩ nếu hôm nay mình không ra tay cứu độ thì con gái của lão làm gì còn sống đến giờ này. Thật không ngờ phụ tử lão lại không biết ân mà còn lấy oán để báo đức, không tức sao được. Nhưng tình hình này cãi lý với lão thì cãi chắc không trôi, tạm thời dùng võ công để khuất phục đối phương trước, rồi sau đó sẽ giải thích bằng Chân Khách Chu thật ra là nữ cải nam trang, còn bàn ly kiếm chỉ mượn tạm để báo thù, sau đó sẽ trả lại. Nếu giải thích rõ ràng rồi mà phụ tử của Thẩm gia vẫn cứ khăng khăng báo cừu thì sẽ tính sao? Ý đã quyết định như vậy thì trảo công của Thẩm Phi Hùng cũng đã đến bên mình. Một luồng can khí bước tới trước ngực của chàng, còn trước cả trảo, nhưng Công Tôn Ngọc đã quyết dùng võ công để khuất phục đối phương nên dở ngay tuyệt học của bản môn ra, chân bước theo thái cực độ, biểu diễn cả đủ chính thành công lực của vô cực khí công, chờ cho đối phương vừa đến sát bên mình đột ngột dung chưởng đánh ra. Thẩm Hùng Phi cảm thấy một luồng kình lực âm nhu bao quanh cả người, khiến cho lão không tự chủ được phải thối lui ra sau mấy bước. 20-30 năm trước, Thẩm Hùng Phi từng tự phụ thiết xa chưởng của mình là thiên hạ vô song, không ngờ một chưởng đầu tiên đã phải bị nhục và phải tháo lui như vậy. Lòng căm hận hổ thẹn đã biến cho lão trở nên cuồng nộ bốc lên đến tận óc. Lão gầm lên một tiếng rồi dở pho chưởng pháp đắc ý nhất của mình là Phục Hổ chưởng pháp ra tấn công như điên dại. Công Tôn Ngọc thấy lão xem mình như kẻ thâm thù đại hận, quyết phải một phen sống chết mới cam lòng, thì không khỏi nhíu mày. Bởi dù sao thì việc cũng do nghĩa mũi Đới Thiên Cừu gây quả trước. Mình nếu như không gỡ được mối oán cừu này thì cũng không được gây thêm oán cừu, để sự hiểu lầm càng trở nên oán hờn không thể cởi bỏ được. Bởi vậy chàng động thủ, nhưng thủ nhiều công thì ít. Khi nào bị chưởng công rát quá mới dở một chiêu thất tinh chưởng pháp để giải dây. Nhưng khi bức được đối phương thối lui hoặc giả sắp đả thương đối phương thì lập tức dừng tay. Thẩm Hùng Phi phần bị lửa giận làm mờ tâm trí, phần là người trong cuộc nên hoàn toàn không hay biết việc đối phương hạ thủ lưu tình, thậm chí còn ngỡ là mình đã chiếm được thượng phong, nên tinh thần mỗi lúc mỗi phấn chấn hơn. Phò Phục Hổ chưởng pháp dùng đi dùng lại đến mấy lượt. Thẩm Nam Thi đứng ở bên ngoài lượt trận đương nhiên nhìn thấy rõ ràng. Võ học của Công Tôn Ngọc không thua kém gì Chân Khách Chu. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình thì phụ thân đã sớm bị bại dưới tay của đối phương rồi. Nhận định rõ tình thế, nàng rút soạt thanh trường kiếm kêu lớn: "Phụ thân, tạm nghỉ tay, để Nam Nhi thanh toán tên cuồng đồ vô lễ này." Thẩm Hùng Phi biết rõ ái nữ võ công cao hơn hẳn mình nên lập tức dừng tay lui ra. Thẩm Nam thì bước tới trước, tay trái bắt quyết kiếm, tay phải cầm kiếm hoành ngang ngực, mắt nhìn thẳng vào chàng rồi lạnh lùng quát: "Ngươi còn chưa chịu rút kiếm ra, bản cô nương giáo huấn ngươi vài chiêu, rồi còn ra lệnh cho ngươi dẫn đường đi tìm tên tiểu tặc Chân Khách Chu đó." Công Tôn Ngọc thầm nghĩ, mình từng có ân cứu mạng đối với Thẩm Nam Thi, đổi lại bị mắng là tên cuồng đồ vô lễ, lại còn đòi giáo huấn mình, thì quả thật là cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Nhưng nhìn thần thái của đối phương thì cho dù chàng có nói ra hoa ra ngọc cũng khó lòng thuyết phục được nàng. Xem ra trận đấu vô lý này có muốn tránh cũng chẳng được, bèn chẳng nói chẳng rằng rút kiếm ra chờ đợi. Song phương cầm kiếm nhìn nhau, bất giác bị vẻ bề ngoài của nhau làm cho ai cũng có cảm giác tiếc cho song phương phải ở vào cái thế đối địch của nhau. Công Tôn Ngọc nhìn thấy thần thái trang nghiêm của Thẩm Nam Thi làm cho dung mạo vốn mỹ miều của nàng được tô điểm thêm vẻ hào hùng của đấng trượng phu, Nếu sự hiểu lầm giữa nàng và chàng và đối thiên cựu không cởi bỏ được thì rất là đáng tiếc thay. Bởi vậy dù biết tình thế này khó bề dùng ngôn ngữ mà giải thích cho xuôi, nhưng chàng cũng cố gắng gượng cười nói: Thẩm cô nương, tại hạ hiện đang có việc gấp ở bên mình, nên hôm nay xin được thù tiếp cô nương vài trăm chiêu. Nếu vẫn không phân thắng bại, xin hẹn một ngày khác ở nơi khác, tại hạ sẽ dời chân khách chu đến để tạ tội cùng cô nương. Thẩm Nam Thi là phận nữ nhi, tâm địa lại kiêu ngạo, nên dù có bị phong thái của đối phương làm cho mềm lòng đi chăng nữa, nàng cũng không tiện tỏ bài, nghe nói chỉ lạnh lùng rồi đáp: Có gì thì đánh xong rồi hãy nói, nhưng bản cô nương đoán chắc người không cầm cự nổi đến 100 chiêu đầu. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.